Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Nếu là có tâm tư người liền sẽ phát hiện. Lâm Viễn Nam fan nói chuyện này càng là đem Lâm gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm gia lão thái thái như thế nào đối đãi tam phòng sự không có người không rõ ràng lắm. Lúc trước mặc cho ai nhìn đều cảm thấy tức giận khó làm. Cô nhi quả phụ mà mới vừa mất dựa vào liền đem người đuổi ra tới. Tốt xấu là người một nhà, như vậy bỏ đá xuống giếng, mặc cho ai cũng nhìn không được. Vốn dĩ theo thời gian bị người quên đi sự tình, lúc này lại như là bị xuân phong thổi lục cỏ dại. Ở mọi người trong lòng sống lại, nhân phẩm như vậy kém, mua bán làm thành như vậy thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nếu lần này hoãn quá mức nhi tới, ai biết sau này có thể đối bọn họ này đó người ngoài làm cái gì? Loại này lòng dạ hiểm độc người vẫn là làm nó sớm một chút đóng cửa mới hảo. Từ nay về sau mặc kệ lão thái thái suy nghĩ cái chiêu gì tới cứu lại. Tửu lầu như cũ nửa chết nửa sống, tự mình tọa chấn, nhà mình trước cửa top 5 top 3, mà đối diện lại là khí thế ngất trời. Mặc dù là nghĩ cái gì thủ đoạn cũng khó chắn nhân ra tài lộ. Tự nhiên đây cũng là lời phía sau. Lâm Đại Nương nhìn chính mình nhi tử, trong lòng một trận đau. Đối với chính mình kẻ thù như vậy cung kính còn phải cười làm lành. Chính mình sống vài thập niên người còn nhẫn đến gian khổ. Huống chi cái này tâm tư trọng nhi tử. Nàng cười cười nói. Vừa rồi ta còn cùng A Thiền nói ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn góc đường kia ra mì thịt bò. Khó được người một nhà ra tới một chuyến. Đừng bị những việc này quét hứng thú. Đi trước ăn cái gì bãi, Lâm Viễn Nam nhớ tới cười nói. Đó là ta đã làm nhất hỗn trướng sự. Nương thật vất vả kiếm lời làm chống sinh hoạt. Ta lại nháo muốn ăn mì thịt bò. Nương bức cho không biện pháp đi mua một chén. Cười nhìn ta ăn, ngày đó lúc sau ta không bao giờ muốn ăn, như vậy khổ sở nhật tử ta còn làm buộc nương, thật là không hiếu thuận, may mà như vậy khổ sở nhật tử cuối cùng quá xong rồi. Sau này lại không cần chịu như vậy ủy khuất, Lâm Đại Nương cười lắc đầu. Sau này nhật tử ai có thể nói được chuẩn, trong chốc lát ăn qua đồ vật, người mang theo A Thiền đi chơi chơi bãi, hôm nay giống như có hội chùa. Đúng là náo nhiệt thời điểm, ta đi bạn cũ ra ngồi ngồi, cũng ôn chuyện, đậu đậu nhân ra tiểu tôn tử, các ngươi hai cái nhưng thật ra cũng tranh đua chút, cũng đừng làm cho ta đợi, ăn qua sau. Lâm Viễn Nam cùng A Thiền đem Lâm Đại Nương đưa đến kia hộ nhân ra trước cửa lúc này mới tránh ra. Lúc này độ ấm không nóng không lạnh chính thoải mái, ấm áp chiếu sáng ở trên người, A Thiền híp mắt nhìn về phía hắn. Lão phu nhân làm ngươi quản cửa hàng, ngươi như thế nào không đáp ứng, này không phải cách bọn họ càng gần một ít, nói không chừng cũng có người yêu cầu đồ vật. Lâm Viễn Nam lắc đầu, ta cũng không tin bầu trời rớt bánh có nhân mỹ sự, rồi sau đó bám vào nàng bên tai rất có vai. Phần thần bí hề hề nói, chúng ta đánh cuộc, ngươi nếu là thua, ngươi ở mặt trên, A Thiền khóe miệng cười bỗng dưng cứng đờ. Nàng đem tầm mắt chuyển khai không xem hắn, người này nhặt trận công phu liền chơi xấu, nàng mới không muốn bồi hắn cùng nhau nổi điên, liền đánh cuộc nội dung đều lười đến biết, dù sao nàng đời này là cùng định hắn, liền tính phía trước là núi sâu hãm cốc, nàng cũng muốn cùng hắn cùng nhau đi, cho nên mặc kệ hắn muốn làm cái gì nàng chỉ biết đứng ở hắn phía sau bồi hắn. Lâm Viễn Nam sờ sờ mũi. Nhìn phía trước nhỏ xinh yểu điệu thân ảnh, một đầu đen nhánh phát buông xuống dưới, quay đầu lại khi mặt nghiêng càng làm cho nàng rời không ra tầm mắt. Một khi đem người để ở trong lòng, mặc kệ trước mặt xuất hiện kiểu gì tuyệt sắc, đều không thể nhập hắn mắt, kia trương tiểu mà anh hồng môi làm hắn xem đến nhịn không được nuốt nước miếng. Bỗng dưng nhớ tới ban đêm những cái đó kiểu diễm tình cảnh. Lần đó là nàng nhất phóng túng một lần, không kiêng nể gì mà từ cái trán bắt đầu một đường xuống phía dưới. Làm hắn khẩn trương lại mừng như điên, trong mắt A Thiền lộ ra làm người vô pháp bỏ qua vũ mị cùng câu nhân. Làm hắn được đến chưa bao giờ có cảm nhận được cực hạn sung sướng. hắn lược bực mà nhấp nhấp môi. Hắn luôn là đang nhìn nàng thời điểm sẽ cầm lòng không đậu mà nhớ tới loại sự tình này. Đại để là ái quá mức thâm, cho nên mới tham luyến lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì trở ngại gián sát cùng thân mật. A Thiền đột nhiên phát hiện trong thành rất nhiều đồ vật đều so chấn trên tiện nghi. Nghĩ đến là trong thành bán lớn hơn mua duyên cớ, rất nhiều trong nhà chuẩn bị đồ vật đều thập phần tiện nghi. Nàng lải nhải mà thực mau liền mua không ít, đi đến một chỗ trang sức quán trước, nhìn một chi cây châm thảo hỉ thực, tuy nói thủ công thô ráp chút, nhưng là mặt trên kia chỉ dương cánh muốn bay con bướm mặc danh khả quan. Nàng nhìn mắt Lâm Viễn Nam muốn đem nó mua tới, mà hắn lại là lắc đầu nói, trong chốc lát ta đưa ngươi dạng thứ tốt, so với kia cái muốn xinh đẹp, chúng ta lại đi phía trước đi một chút. Có thực hảo mới lạ ngoạn ý nhi, A Thiền theo hắn đi rồi hảo một trận. Càng thêm cảm thấy không thích hợp, cùng mới vừa rồi náo nhiệt so sánh với nơi này an tĩnh thật sự. Đó là có lui tới người đi đường trên mặt biểu tình đều quá mức nghiêm túc. Lại đi phía trước đi rồi vài bước, ngửi được một trận mùi hương, lúc này mới ý thức được nguyên lai là tới rồi chùa miếu. Bởi vì không phải đi cửa chính, cho nên mới không có lưu ý đến, Lâm Viễn Nam khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ôn nhu mà cười. Nếu tới, dù sao cũng phải cúi chào Bồ Tát, làm Bồ Tát biết được ngươi ta thập phần có thành ý. Nói không chừng trong lòng một cao hứng liền hứa cho ngươi ta một cái hai tử. Không riêng nương cũng mong, ta càng là mong vô cùng. Này xử phạt ngoại yên lặng, cây cối đông đảo. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh mật mật địa màu xanh lục. Pha như là thượng ở trong tã lót hài tử làm người cảm thấy hết sức chiều mến. A Thiền tâm nhịn không được đi theo giật giật, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, trong lòng lại là ở lặp lại hỏi chính mình, muốn hài tử sao? Hẳn là muốn, tuy rằng có bà mẫu cùng Lâm Viễn Nam bồi nàng, trong lòng tổng cảm thấy còn như là thiếu cái gì. Đại để chỉ cần có hai tử là có thể đem bối rối nàng toàn bộ ưu phiền cấp đuổi đi. Làm nàng tâm càng thêm kiên định, không hề hồi tưởng quá khứ hết thảy, tưởng tượng đến sẽ có một cái tân sinh mệnh cùng chính mình cùng hô hấp. Cùng cảm thụ tim đập, thần sắc của nàng liền càng thêm nhu hòa lên, xuyên qua một cánh cửa, lại hướng lên trên đi rồi vài bước bậc thang, xuất hiện ở trước mắt chính là trang nghiêm miếu nội cảnh trí. Dường như liền cây cối đều phảng phất có linh khí, làm người không dám dễ dàng khinh nhờn, người bản năng trở nên cung kính thành kính lên, nhân đạo luân hồi, mọi việc tất có nhân quả, ông trời làm nàng ở chỗ này có thể trọng sinh, lại gặp gỡ cùng trong mộng giống nhau như đúc người, nếu chiếu ở cảnh trong mơ nhắc nhở, là nàng thực xin lỗi người kia, sau đó làm nàng đem sở hữu thua thiệt đều bồi thường cấp Lâm Viễn Nam sao? Là ý tứ này sao? Đến gần khí thế rộng rãi mà đại điện, nhìn Quan Âm đại sĩ hiền từ tươi cười, A Thiền trong lòng ngũ vị trần tạp, nếu này hết thảy đều là thật sự, Lâm Viễn Nam cũng không có nhận thấy được A Thiền tâm tư. Hắn từ trước đến nay chưa từng tới bực này địa phương. Mặc kệ cỡ nào linh nghiệm, hắn chỉ tin tưởng chính mình bản lĩnh, lúc trước khảo tú tài lúc ấy. Nương thế nào cũng phải buộc hắn tới trong miếu dâng hương. Hảo phù hộ chính mình có cái hảo thành tích, hắn lăng là chạy không có bóng người. Mà lúc này đây, hắn lại hoài nhất thuần túy tâm, mang theo chính mình nhất yêu tha thiết người tới khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Này một đời mặc kệ phát sinh cái gì đều phải làm nương cùng A Thiền bình an khỏe mạnh. Hy vọng ông trời có thể làm hắn có được cái hai tử. Hắn đã không nhỏ. Thừa nhận rồi quá nhiều, liền nhân sinh đều trở nên cô tịch cùng thê lương lên. Nương cùng A Thiền làm bạn tượng không thể lấp đầy cái kia lỗ trống. Có lẽ chỉ là kém một cái tung tăng nhảy nhót hài đồng bãi. Hắn Sam A Thiền cùng ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống tới. Nghiêm túc mà nhìn A Thiền nhắm hai mắt hứa nguyện khi tinh xảo mặt nghiêng. Da bạch tinh tế, tựa như tuyết sắc hoa lê. Thanh nhã lại kiều mỹ, hắn đi theo bái đi xuống, trước kia cũng không chịu mở miệng khẩn cầu người khác cái gì. Mà hiện tại lại là hy vọng chính mình đại thù có thể được báo. Nương thân thể khỏe mạnh, cùng A Thiền tình ý địa cửu thiên trường, lại có đứa con trai vờn quanh dưới gối. Hắn tâm nguyện quá nhiều, mọi thứ đều khát vọng thực hiện, mặc dù không có vinh hoa phú quý, hắn cũng cam nguyện, hai người thượng quá hương hướng công đức dương thêm tiền nhan đèn. Cùng bên sư phụ gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. A Thiền khóe miệng vẫn luôn treo cười, thụ đem bầu trời quang cấp cách thành một đạo nhỏ vụn quang. Đầu trên mặt đất, nàng hơi hơi nghiêng mặt hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lâm Viễn Nam thổi mạnh nàng mũi cười nói, ta mang ngươi đi cái đặc biệt địa phương, đó là ta đánh tiểu thích nhất địa phương, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, lại nhất xinh đẹp động lòng người. Ta bảo đảm ngươi chỉ cần thấy liếc mắt một cái cũng sẽ thích thượng nó. A Thiền nhìn hắn giống cái hài tử giống nhau mang theo nàng đi hướng hắn sâu trong nội tâm nhất. Chân thật thế giới, an tĩnh mà cầu gỗ. Phía dưới là chậm rãi chảy xuôi nước sông. Thủy chất mát lạnh, liền bị cọ rửa mượt mà đá cuội đều có thể thấy được rõ ràng. Vọng đi xuống, ảnh ngược bóng người, A Thiền xem đến đi không nổi. Đỡ Kiều Lan thật sâu mà hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, phồn hoa trong thành còn có như vậy một chỗ an tĩnh địa phương. Lâm Viễn Nam cười nói, này tính cái gì, còn có càng tốt mà ở phía sau. A Thiền, ta nói rồi sau này sẽ không lại gạt ngươi cái gì. Một thả sóng to gió lớn chúng ta đều cùng nhau đi. Chương 68 chui qua một chỗ dùng dây mây làm thành, mảnh sở che lấp cửa động. Đi bộ mấy thước lúc sau trước mắt rộng mở thông suốt. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái nhưng cung hai người hành tẩu đường nhỏ. Ven đường cỏ xanh lớn lên thật là có sức sống. Theo phong nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng đụng tới A Thiền làn váy cùng chân mặt. A Thiền nhìn quanh một lần bốn phía, khó hiểu hỏi, này địa phương nào, người êm đẹp mảnh đất ta tới trên núi làm cái gì? Lâm Viễn Nam chỉ cười không nói. Lại đi phía trước đi rồi hảo một trận, trước mặt đột nhiên rộng mở lên, đập vào mắt chính là một tòa khí phái mười phần tòa nhà lớn. Cửa son nhắm chặt, hắn đi lên trước nắm đồng hoàn khấu khấu, cửa thực mau truyền đến một trận dồn dập cước bộ thanh. Mở cửa nhìn đến hắn, cung kính nói, ngài đã tới. A Thiền đứng cách hắn ba bước xa địa phương thần sắc bình tĩnh không gợn sóng. Không ngoài ý muốn lại cũng không kinh hỉ, lại làm Lâm Viễn Nam cảm thấy một trận không được tự nhiên. Đi tới lôi kéo tay nàng hướng bên trong đi, trong miệng không ngừng nói. Ngươi không phải nói không nghĩ ta gạt ngươi, ta liền đem này hết thảy từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Lúc này đây nhất định đừng làm nương biết, ta không nghĩ làm nàng lại đi theo nhọc lòng. Miệng nàng thượng không nói trong lòng vẫn là nhớ ta cùng với con đường làm quan vô duyên sự. Nơi này là ta 17 tuổi năm ấy tìm người âm thầm tu lên. Mở cửa mẫn túc là đi theo cha ta hầu hạ người. Hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này. Bất quá chớp mắt công phu cũng đã qua đi nhiều năm như vậy. Kiến thành sau ta chưa từng ở chỗ này đãi quá một ngày. Nói đến hôm nay xem như lần đầu tiên tới. Qua đi lâu như vậy, thiếu chút nữa đều đã quên đã tu luyện là dùng làm gì, này tòa tòa nhà bố trí mà thật là lịch sự. Tao nhã, bốn phía đều là tản mát ra bừng bừng sinh cơ cây xanh. Đem phòng ở mái hiên cấp che lấp, nếu là chính trực ngày mưa, mưa phùn gõ mái hiên thượng ngói, rồi sau đó tụ tập thành dòng suối nhỏ giống nhau dọc theo nghiêng mà độ dốc chảy xuống tới. Mà ở phía dưới người nhìn trước mắt dệt lên màn mưa. Mưa bụi mông lung, trà cây hơi bãi, nên là một phen có khác ý vị tình cảnh. Trung gian là một mảnh tiểu núi giả, nước chảy xuyên chi mà qua, xôn xao mà tiếng vang cùng tiếng nước mưa cùng ở bên nhau. Mà bên cạnh tụ lại ở bên nhau hoa cỏ tắc bị cọ rửa như tân. A Thiền tưởng đó là tùy ý ngẫm lại cũng cảm thấy là cực hảo hưởng thụ. Lâm Viễn Nam nên là kiến tới làm ra bãi, bởi vì nơi này không chỗ không phải chiếu cá nhân yêu thích sở bố trí. Trong phòng bày biện càng làm cho người cảm thấy ấm áp yêu nhã. Chỉ là vài thứ kia thoạt nhìn giá trị xa xỉ, A Thiền lúc này mới ra tiếng hỏi, nếu không người ở, hà tất mất công mà đi kiến. ở loại địa phương này vạn nhất nếu là có bụng dạ khó lường người tiến vào cướp đoạt. Chỉ dựa vào một cái trông cửa mẫn thúc như thế nào có thể thành. Lâm Viễn Nam cười vỗ vỗ nàng đầu. Bạc là thứ tốt, người có thể dùng nó làm rất nhiều sự. Chính là nhất để ý sự tình lại không thể dùng bạc tới giải quyết. Ta vốn định mang theo nương cùng nương tử cả đời sinh hoạt ở chỗ này. Thanh U không người quấy dây. Không ra khỏi cửa liền có thể thưởng hảo cảnh. Ta phóng không khai cha ta thù. Cho nên ta không có biện pháp lưu lại nơi này ăn mòn tâm hồn. Sâu kín phù quang nhảy động. Một vòng mà ngừng ở nàng trên người. Kia trương chuyên tâm nghiêm túc mặt so quang còn muốn lóa mắt. Hắn từ trong lòng ngực thật cẩn thận mà móc ra cái khăn tới. Mở ra sau, chiếu sáng ở thúy lục sắc diệp trụy thượng chiết xạ ra trong sáng lóa mắt sắc thái. Hắn giơ lên khóe môi, đẹp độ cung có một trận ấm áp chảy qua. Toàn bộ hối nhập A Thiền mắt, lóa mắt sán lạn, tàng ngọc cư là cha ở ngộ hại trước muốn làm sự tình. Lâm gia sẽ không có chúng ta dung thân nơi. Cha cũng không muốn cùng bọn họ có cái gì liên quan. Mới động cái đầu, liền, là lão bản là cha cứu tới người. Ta có thể có hôm nay đều là hắn đang âm thầm giúp ta. Cảm thấy ta đang đến thâm. Hối hận sao, như vậy phức tạp người. Có lẽ cả đời này đều không thể sống được đơn thuần vô ưu. Ta là cái lâm vào vũng bùn chung người. Ta khát vọng sống sót. Người từ bên cạnh trải qua thành ta cứu mạng rơm rạ. Người biết, ta không thể buông tha ngươi. Cùng nhau sinh hoặc là cùng nhau chìm xuống. Ta vẫn luôn muốn đem nó tặng cho ngươi. Sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Phòng tới phòng đi, nương thành ta nhất không thể không phòng ngươi. Nàng trong lòng sợ áp gánh nặng quá nhiều. Ta không thể làm nàng biết ta sau lưng có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Mỗi đi phía trước đi một bước đều là cầm chính mình tánh mạng lại đánh cuộc. Thành hoặc bại, ta sợ nhất sự tình chính là liên lụy các ngươi. Chó cùng rước dậu, kết quả cuối cùng có thể là dung không dưới chúng ta mọi người. Nghe đến mấy cái này, người nói cho ta ngươi hối hận sao? Ngoặc kép, hết chương.